là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, bom hẹn giờ trò chơi cầu đặt mua. Cơ hồ giống nhau như đúc, đang lúc Tiêu Nghị cho các bạn học mang đến kinh khủng thời điểm. Trốn ở Tiêu Nghị sau trong cổ áo Lý Dạ Huyền ý thức. Vừa ổn định lại cảm xúc, kém chút lại kịch liệt sóng gió nổi lên, xúc cảnh sinh tình, chuyện này lại là vô tận bi ý, cùng lửa giận ngập trời. Tình hình dưới mắt, trừ bỏ lắp đặt đăng ký Final Destination app trình tự không giống bên ngoài, còn lại cỡ nào tương tự, tương tự đến Lý Dạ Huyền phảng phất chính Phật về tới mấy tháng trước. Tại gần biển thành phố cao trung phòng học, hiện tại khác biệt chính là Lý Dạ Huyền đứng ở tử vong người chấp hành góc độ. Ngay tại thờ ơ lạnh nhạt trận này tử thần trò chơi. Còn có khác biệt chính là từ mấy tháng trước, giống như con kiến hôi mặc người chém giết hắn, đã biến thành đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể, cường hãn đến có thể tùy tiện bóp chết Tiêu Nghị cái này tử vong người chấp hành. Ha ha ha, ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất vẫn là dựa theo ta nói, thành thành thật thật tại Final Destination app bên trên đăng ký tài khoản, các ngươi còn có một tuyến hy vọng sinh tồn. Bằng không mà nói, ha ha, Tiêu Nghị cười lạnh nói, cũng không phải là Tiêu Nghị an cái gì hảo tâm, mà là Tiêu Nghị giết chết Final Destination app người sử dụng. So giết chết người bình thường đạt được ban thưởng muốn càng thêm phong phú. Cho nên Tiêu Nghị ước gì trong phòng học học sinh, toàn bộ biến thành Final Destination app người sử dụng. Cứ như vậy, hắn mới có thể thu hoạch được càng nhiều ban thưởng. Có học sinh dựa theo Tiêu Nghị nói làm, lập tức tại Final Destination app bên trên đăng ký hết nợ số 437. Nhưng là vẫn có học sinh không có đăng ký. Kết quả chưa đăng ký Final Destination app điện thoại, vừa đến thời gian, toàn bộ phịch một tiếng bạo tạc, nổ những học sinh kia bàn tay, đùi máu thịt be bét, tiếng kêu rên, khóc lóc đau khổ âm thanh, tiếng kêu thảm thiết lập tức nổi lên bốn phía. Bàn tay của ta, đau quá, bàn tay của ta đau quá a, bị tạc nát, ai có thể cứu ta? Bắp đùi của ta đau quá a, một khối lớn da thịt đều nổ không có. A, ô ô ô ô, là bom, điện thoại di động của chúng ta bên trong có bom. Thật đáng sợ a, ta nhớ mụ mụ, lão sư, cứu mạng, lão sư, cứu lấy chúng ta a. Các học sinh điên cuồng mà kêu rên, kêu thảm, có đồng học bàn tay cầm điện thoại di động, kết quả 5 ngón tay đều bị tạc bay, còn lại nửa cái bàn tay cũng là đẫm máu, bộ phận da thịt hiện ra cháy đen nhan sắc, còn có địa phương khác lộ ra trắng hếu xương tay. Phòng học hỗn loạn tưng bừng. Đột nhiên, Tiêu Nghị cầm lấy màu đen súng ngắn, hướng về phía giáo sư nóc nhà bắn một phát súng. To lớn tiếng súng lập tức để gào thảm đồng học khôi phục yên tĩnh, từng cái câm như hến, run lẩy bẩy. Bị điện thoại nổ tổn thương đồng học che lấy vết thương cuộn thành một đoàn, cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra giọt lớn mồ hôi lạnh. Ban trưởng sắp dọa đến hoang mang lo sợ, nhưng vẫn là cưỡng ép trấn tĩnh lại, tâm lý tố chất không kém. Xin hỏi ngươi đến cùng có mục đích gì? Nếu như là giặc cướp, muốn bắt cóc chúng ta, thu hồi được tiền chuộc, hiện tại cũng căn bản không cần thiết ngược đãi ta nhóm a. Ngược lại hẳn là để chúng ta chủ động liên hệ người nhà cùng lão sư, để bọn hắn biết chúng ta trước mắt hiện trạng, chuẩn bị cẩn thận tiền chuộc. Ban trưởng không dám xoa cái trán lưu lại mồ hôi, giấu ở dưới bàn học mặt nắm đấm, đã sớm chăm chú nắm lại. Hắn sợ hãi muốn chết, nhưng là không dám biểu hiện ra ngoài. Trên thực tế, ban trưởng khẽ nhúc nhích làm, tại Tiêu Nghị đáy mắt, đã sớm bại lộ L dài sợ hãi nội tâm. Ngươi, rất không tệ. Tiêu Nghị khóe miệng ngậm lấy tiếu dung. Sung ngắn chỉ vào ban trưởng nói. Dưới tình huống bình thường, nếu như thêm chút đi vận khí, người giống như ngươi, có thể tại tử thần trong trò chơi, sống lâu qua một đoạn thời gian. Ban trưởng nghe được không hiểu ra sao, còn không có hiểu rõ Tiêu Nghị đến cùng nói cái gì. Lý Dạ Huyền giấu ở Tiêu Nghị sau trong cổ áo, trầm mặc, đè nén, cố nén dùng máu đen một thanh gọt sạch Tiêu Nghị đầu xúc động. Tốt, nên đăng ký Final Destination app. Đã đăng ký Final Destination app, hiện tại có thể tiếp tục chúng ta tử thần trò chơi. Tiêu Nghị không còn quan tâm ban trưởng, mà là đối toàn bộ đồng học nói. Hiện tại, từ ta hướng các ngươi giới thiệu một chút quy tắc của trò chơi này. Tiêu Nghị từ miệng trong túi lấy ra một cái so bóng bàn lớn hơn không được bao nhiêu. Biểu hiện hiện ra màu bạc bom hẹn giờ. Giơ lên biểu hiện ra cho các bạn học nhìn. BFBS, đây là một viên bom hẹn giờ. Bom hẹn giờ, vẻn vẹn bốn chữ, lần nữa đem toàn bộ đồng học kéo vào đến vực sâu địa ngục. Ô ô ô, ta không muốn chết, đáng chết bọn cướp, ngươi đến cùng muốn thế nào a? Ban trưởng, chúng ta cùng hắn liều mạng. Một mình hắn một khẩu súng, không có khả năng đồng thời đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Nữ sinh dọa đến ô ô khóc ồ lên. Có huyết tính nam sinh, hai tay nắm chắc bàn học biên giới, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Chấn định, đều cho ta chấn định lại. Ban trưởng nhìn thấy Tiêu Nghị có nổ súng tư thế, lập tức trở về đầu gầm nhẹ một tiếng. Cho ta đều tốt nghe hắn nói cái gì. Tiêu Nghị thấy thế, mặt nạ ác quỷ sau khuôn mặt, lần nữa hiển hiện vẻ tươi cười. Nói ra, cái này mai bom hẹn giờ, uy lực không tính quá lớn. Sát thương phạm vi đại khái là khoảng nửa mét. Nổ chết một người không sai biệt lắm. Dạng này bom hẹn giờ, ta có rất nhiều. Tiêu Nghị lại từ trong túi, móc ra ba bốn màu bạc bom hẹn giờ, đặt ở trong lòng bàn tay bóp chuyển, nhanh như chớp phát ra nhấp nhô thanh âm. Trông thấy dưới giảng đài mọi người sắc mặt tái nhợt tuyệt vọng biểu lộ, Tiêu Nghị khóe miệng tiếu dung càng đậm. Ta sẽ đem dạng này bom hẹn giờ phát cho các ngươi một viên, sau đó để bom hẹn giờ tại trong tay các ngươi truyền lại, đồng thời ta sẽ quay lưng đi. Mặc cho các ngươi truyền lại bom hẹn giờ, cũng có thể là 10 giây, cũng có thể là 20 giây, cũng có thể là 1 phút, thậm chí càng lâu. Làm ta đột nhiên xoay người lại thời điểm, bom hẹn giờ liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Hắc hắc hắc hắc hắc, các ngươi hiện tại đã biết rõ cái trò chơi này quy tắc sao? Còn có ai, có cái gì chỗ không rõ, có thể nhanh lên đặt câu hỏi. Bởi vì đợi chút nữa ngươi khả năng liền không có cơ hội a. Tiêu Nghị giống như là đơn thuần đùa bỡn sinh mệnh, giày xéo sinh mệnh ác ma, phát ra bén nhọn tiếng cười chói tai. Ác ma, người ác ma này. Có nam nhân quát to một tiếng, quơ lấy cái ghế liền muốn hướng đứng tại phòng học bục giảng Tiêu Nghị đập lên người qua đi. Một tiếng súng vang phá vỡ phòng học không khí. Tiêu Nghị không chút biểu tình nổ súng, đạn đánh trúng người nam kia đồng học nửa người trên. Tiêu Nghị lại liên tục mở mấy thương, đem nam đồng học triệt để đánh chết. Nam đồng học trên người có mấy cái lỗ máu, hai mắt dần dần biến thành xám trắng vô thần, thi thể bất lực đảo hướng bên cạnh nữ ngồi cùng bàn trên thân. Nữ ngồi cùng bàn đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra chói tai tiếng thét chói tai, như giật điện từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay đem ngồi cùng bàn thi thể dùng sức đẩy ra. Người chết, người chết a, chúng ta chạy mau, nam đồng học chết đi. Giống như là một đốm lửa đốt lên thùng thuốc nổ, dẫn nổ trong phòng học khủng hoảng tất cả đồng học. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,